Trường môn hảo tế yêu, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ do cái nóng oi ả quá mức lúc nãy ta ngồi xe lừa qua đây, khó chịu không chịu nổi, đầu đau như búa bổ, đành bảo A Lâu vào thành tìm đại phu. Không ngờ khi trở về Điền Trang, gió mát liền khiến mọi thứ dễ chịu hơn hẳn. Ngao Thất hiển nhiên không dễ bị qua mặt như vậy, ánh mắt hắn lướt qua chiếc xe lừa nhỏ trong sân, rồi chậm chậm bước tới. Đôi đồng tử thanh tú dần dần thẫm đen, tim phùng vận chợt đập nhanh hơn, trên càng xe còn vương chút u chưa lau sạch, khi nãy không để ý, chẳng ngờ lại để Ngao Thất phát hiện. Ngao Thất chỉ tay vào cán dao, trầm giọng hỏi, đây là gì, nữ lang bị thương sao? Phùng vận khẽ cúi người, nhàn nhạt đáp, trên đường về, ta nhặt được một lưu dân bị thương, trông rất đáng thương. Vừa hay Điền Trang đang cần người làm đồng, nên ta nhận về thôi. Ngao Thất liếc nàng một cái, từng bước ép sát, may sao Phù Dương y quan cũng ở đây, để hắn giúp xem vết thương một chút đi. Phùng Vận mím môi, nhìn về phía Phù Dương Cửu, vị y quan này từ đầu chí cuối vẫn giữ một dáng vẻ không quá nghiêm túc, tựa như đang thưởng thức trò vui của kẻ rảnh rỗi. Ánh mắt giao nhau, Phùng Vận biết không thể từ chối được nữa. Nàng khẽ mỉm cười, chẳng nói gì thêm, chỉ cúi người hành lễ với Phù Dương Cửu. Vậy phiền y quan, A Lâu, dẫn y quan qua đó xem một chút đi. Vừa rồi ở bếp, nàng đã thiêu hủy chiếc áo dính MAU mà Ôn Hành Tố mặc lúc trở về. Thanh đao chảm dao cũng đã được giấu dưới gầm giường nàng. Nếu Ngao Thất và Phù Dương Cửu có chút nghi ngờ nào? Không đúng, Phùng Vận đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Ôn Hành Tố từng giao chiến với quân Bắc Ung, 4 tử sĩ đã bỏ mạng. Vậy thì quân Bắc Ung chắc chắn biết có một gian tế nước Tề thoát được, hơn nữa người này còn bị thương. Chẳng trách Ngao Thất lại chú ý đến vết máu, giọng điệu còn nghiêm trọng như vậy. Rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước, tuy nhiên, bọn họ có thể đã đoán được Ôn Hành Tố giữ chức vụ không nhỏ trong quân đội, nhưng chưa hẳn biết hắn chính là Ninh Viễn tướng quân. Lòng Phùng Vận rối bời như nước chiều dâng, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh, nàng khẽ cúi mắt. Dẫn họ đi tới gian phòng của Ôn Hành Tố. Tới nơi, nàng vừa định bước vào phòng thì một cánh tay vươn ra ngăn lại. Nữ lang dừng bước, Ngao Thất lạnh mặt, không chút khoan nhượng. Phùng Vận nhướng mày, giọng điệu bình thản. Ngao thị vệ có ý gì đây? Ở trong nhà ta, người cũng định cậy quyền lấn chủ sao? Ngao Thất đáp, nam nữ hiểu biệt, Phù Dương đại phu chữa thương cho nam nhân, nữ lang vẫn nên đứng ngoài thì hơn. Phùng Vận lặng lẽ nhìn hắn. Ngao Thất cũng nhìn nàng, ánh mắt cương nghị, bướng bỉnh, như thể bị một cơn giận dữ xâm chiếm, lần hiếm hoi không né tránh. Phùng Vận thoáng chau mày, ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Ngao Thất im lặng đáp lại, đến mức bị ánh nhìn của nàng làm cho mất tự nhiên. Cuối cùng vẫn là thua cuộc, trước sự chú mục của Phùng Vận, vành tay hắn đỏ bừng. Lòng thầm giận dữ, vô cớ sinh hờn, hung hăng trừng mắt nhìn lại. Nữ lang nhìn ta làm gì? Phùng Vận mỉm cười, ta đang nghĩ, Ngao thị vệ định buộc tội ta như thế nào? Ngao Thất bất giác cứng người, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ hoa, soi xuống làn da nữ lang, tựa như lớp mọc sáng mịn. Dưới đó là chiếc cổ cao thanh tú và bờ xương quai xanh tinh tế. Nàng trấn tĩnh ung dung, khí chất điềm nhiên, ngược lại, chính người đến hạch tội như hắn lại vô thức trở nên bối rối trước mặt nàng, càng lúc càng khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng thập nhị nương này, chứa chấp gian tế nước Tề, lại còn dám quay sang truy vấn hắn, tỏ ra lẽ phải hiển nhiên. Ngao Thất giận đến đỏ mặt tía tai, hắn giận vì nàng có chỗ dựa nên mới dám không kiêng dè, còn mang dáng vẻ. Nắm chắc hắn trong tay, hắn cố tình không để nàng đạt được ý nguyện. Ngao Thất quay đầu đi, tránh ánh mắt nàng, khẽ hừ lạnh. Nữ lang, tốt nhất đừng làm điều gì khiến đại tướng quân thất vọng. Nếu không, e rằng không ai bảo vệ được nàng. Phùng Vận hơi nghiêng mình về phía hắn, giọng nói ôn hòa. Đa tạ Ngao thị vệ nhắc nhở, nhưng ta chỉ là thân phận nữ nhi, mạng mỏng như cỏ dại. Tướng quân muốn ta sống, ta sẽ miễn cưỡng mỉm cười. Muốn ta chết, vậy thì ta khiến hắn thất vọng hay không, có quan trọng gì chứ? Lông mày Ngao Thất khẽ giật, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Từ ngày Phùng Vận bước vào doanh trại đến giờ, chưa từng thấy nàng nói một câu nào tiêu cực. Nàng lúc nào cũng điềm đạm, ôn nhu, không cao ngạo cũng chẳng khuất phục, chuyện lớn đến mấy cũng đối mặt ung dung. Cớ sao hôm nay lại thốt ra những lời như vậy? Điều khiến hắn càng thêm khó chịu là khi nhìn vẻ mặt chua xót ấy của nàng, trong lòng hắn bỗng dâng lên nỗi đau mơ hồ, như thể muốn đánh kẻ nào đã ức hát, y, ế, pê nàng một trận ra trò. Quả nhiên, lời mẫu thân từng nói là đúng, những nữ lang xinh đẹp tuyệt đối không thể dễ dàng trêu vào, bởi họ sẽ khiến nam nhân mê muội tâm trí, rơi vào vực sâu không lối thoát. Ngao Thất không muốn bản thân đi vào con đường ấy, hắn lập tức nâng cao cảnh giác, vẻ mặt nghiêm nghị trở lại, ánh mắt không mấy hài lòng quét qua người Phùng Vận. Nữ lang không cần lo lắng, chỉ cần tuân thủ quân lệnh, tướng quân tuyệt đối sẽ không làm khó. Phùng Vận mỉm cười, lui về một bên, lặng lẽ chờ đợi. Kiếp trước ôn hành tố C, H, E, T trong tay Bùi Quyết. Chẳng lẽ bánh xe lịch sử cuối cùng vẫn quay về chốn này sao? Bên trong căn phòng nhỏ, không gian hoàn toàn yên tĩnh. Phải một lúc lâu, Phù Dương Cửu mới bước ra, trên tay dính đầy M, Á, U tươi. Cảnh tượng đó khiến trái tim Phùng Vận đập mạnh, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không lao vào trong. Phù Dương Ích Quan, thương thế của người đó thế nào rồi? Phù Dương Cửu khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt sắc bén dõi theo ánh mắt nàng. Không thấy nàng tỏ vẻ lo lắng, hắn liền nhướng mày. Phiền nữ lang sai người mang một chậu nước sạch đến để ta rửa tay. Phùng Vận liếc mắt ra hiệu cho A Lâu, chờ Phù Dương Cửu rửa tay là một quá trình dài đằng đẵng. Vị lang quân này tựa hồ mắc bệnh gì đó, nước sạch phải thay hết lần này đến lần khác, khăn lau cũng dùng hết chiếc này tới chiếc kia. Phải mất rất nhiều công sức, hắn mới chịu để đôi ngọc thủ cao quý của mình trở lại sạch sẽ, rồi mới trả lời câu hỏi của nàng. Nữ lang chữa trị đúng lúc, thuốc bôi cũng rất tốt. Hơn nữa, thân thể bệnh nhân cường tráng, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian, sẽ khỏe lại. Phùng Vận khẽ mỉm cười. Đa tạ Phù Dương y quan đã hao tâm tổn sức, ánh mắt Phù Dương Cửu nhìn nàng đầy hàm ý sâu xa, giọng điệu lấp lửng. Thời buổi binh đao loạn lạc, ngay cả quận An Độ cũng chẳng yên ổn. Nữ lang tốt nhất đừng tùy tiện nhặt người về nhà, cẩn thận rước sói vào phòng, tự chuốc họa vào thân. Phùng Vận cúi đầu một chút, giọng nói ôn nhu. Phù Dương ngân quan dạy phải, lần sau tiểu nữ nhất định sẽ thận trọng. Cách chương.